Độ Minh đúng là thâm hậu nhất, nhưng xét về danh tiếng thì vẫn là vị sư tổ Độ Tuyệt này lớn hơn. Sư tổ Độ Tuyệt là vị tăng cuối cùng của thế hệ Độ, lại được sư tổ Độ Minh thay thế sư phụ để thu nhận làm đồ đệ. Chỉ là bọn họ nghe nói sư tổ Độ Tuyệt đã vào cấm địa của Thiếu Lâm để khổ tu. Đã hơn 100 năm không thấy xuất hiện. Trong chùa từ trước đã có lời đồn rằng hắn đã viên tịch, không ngờ rằng hắn vẫn còn sống. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể là do Huyền Độ mời ra. Năm xưa, trong giang hồ truyền rằng, Đạt Ma Viện Tam Bảo Thánh, La Hán, Đường Tứ Kim Cương. Tứ Kim Cương này chỉ những tăng nhân có thiên phú võ công cao cường của Thiếu Lâm là Trí Định Pháp Chân. Huyền Pháp, Huyền Chân chính là hai trong số đó, còn Tam Bảo Thánh thì chỉ riêng Độ Tuyệt, được mệnh danh là Quyền Trưởng Kiếm Tam Tuyệt, vang danh khắp giang hồ. Độ Tuyệt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, chỉ là một tên tiểu tử thôi, mà các ngươi cũng sợ đến thế sao? Hắn muốn đến thì cứ để hắn đến. Thiếu Lâm chúng ta là cổ tháp ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Huyền Thành thở dài một tiếng, nói, sư tổ, các người nhất quyết phải như vậy. Sao? Chúng ta có thể thắng được không? Cho dù có thể thắng, thì Lâm Mang giờ đã là Vũ An Hầu của triều đình, thân phận không phải tầm thường. Nói rồi, Huyền Thành nhìn mọi người, thở dài nói, ý của các ngươi cũng là như vậy sao? Audio truyện chấm org Chương 673. Hắn ta quả thực có tư tâm của riêng mình, nhưng hắn ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thiếu Lâm bị diệt vong như thế này. Quy phục triều đình là cách duy nhất có thể bảo vệ Thiếu Lâm vào lúc này. Huyền Độ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, một mình Thiếu Lâm chúng ta không thể thắng, thì cả giang hồ thì sao? Lâm Mang chỉ có một mình hắn, còn có thể làm địch với cả giang hồ sao? Huyền Thành hơi sửng sốt, cả người đứng sững tại chỗ. Huyền Độ lạnh lùng nói, chúng ta không muốn làm địch với triều đình, nhưng cũng tuyệt đối không muốn để triều đình cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Ta đã thông báo cho rất nhiều môn phái trong giang hồ, không lâu nữa họ sẽ đến Thiếu Lâm. Chuyện ở Kinh Thành, ngoài Thiếu Lâm, còn có nhiều môn phái khác tham gia. Sau khi biết tin Cẩm Y Vệ rời kinh, các môn phái này cũng hoang mang lo sợ. Bây giờ Thiếu Lâm đưa ra phương án giải quyết, bọn họ đương nhiên sẽ đến. Bọn họ cũng không phải thực sự muốn làm địch với triều đình, chỉ muốn thừa cơ hội này để thể hiện thái độ của giang hồ đối với triều đình, chắc hẳn triều đình cũng không muốn đánh nhau với bọn họ. Ngươi điên rồi. Huyền Thành dường như đã nghe ra ý của Huyền Độ. Sư tổ. Huyền Thành nói lớn, bỏ cuộc đi. Ngàn năm cơ nghiệp của Thiếu Lâm chúng ta, không thể đổ vỡ trong chốc lát. Được. Chúng ta đã có cách hay hơn, tại sao phải liều mạng, chỉ vì cái danh tiếng vớ vẫn kia sao? Độ Tuyệt hơi cau mày, lạnh lùng nói, Huyền Thành, là đệ tử Thiếu Lâm, sao? Ngươi có thể hèn nhát như vậy? Trong nháy mắt, một luồng uy nghiêm đáng sợ từ trên người Độ Tuyệt phát ra. Phía sau Độ Tuyệt còn hiện ra một hư ảnh Phật vàng rực rỡ, toàn thân tỏa ra Phật quang đáng sợ, thấp thoáng xuất hiện một tòa Phật quốc. Tất cả các tượng Phật trong Phật điện đều như nhau cộng minh, tỏa ra Phật quang vô cùng chói mắt. Tin tức về việc Cẩm Y Vệ rời khỏi Kinh Thành đã nhanh chóng truyền khắp giang hồ. Một tin tức gây chấn động như vậy, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của giang hồ tứ phương. Ngày nay trên giang hồ đã hình thành một sự đồng thuận, mỗi lần Vũ An Hầu rời khỏi Kinh Thành thì đều sẽ được đưa lên trên giang hồ một đợt sóng lớn. Ngay cả Viên Trường Thanh trước đây cũng không gây chấn động giang hồ mạnh mẽ như Vũ An Hầu. Khi đó, Viên Trường Thanh mặc dù cũng nổi danh xa gần, nhưng hắn lại dùng thân phận của một người giang hồ để đi lại trên giang hồ. Mãi cho đến khi thân phận của hắn được công khai, thì cũng chẳng ai biết hắn là Cẩm Y Vệ. Huống hồ khi đó, Viên Trường Thanh cũng chỉ là một người có thiên phú hơn người, đối với những người già hơn, thì hắn vẫn chỉ là hậu bối mà thôi. Nhưng Lâm Mang ngày nay, không chỉ là Vũ An Hầu của triều đình, mà còn là một đại tông sư với thành tích chiến đấu đáng kinh ngạc, đã không còn là một người trẻ tuổi nữa. Ngay cả bảng xếp hạng tân tú của giang hồ, cũng không dám đưa người này vào bản. Trong mắt nhiều lão làng trong giang hồ, thế hệ trẻ của giang hồ ở thời đại này là thế hệ may mắn nhất, nhưng cũng là thế hệ đáng thương nhất. May mắn là họ đã chứng kiến một thiên tài trỗi dậy, còn đáng thương là họ phải sống cùng thời với vị thiên tài này. Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng tân tú của giang hồ cho đến nay vẫn bỏ trống. Không ai dám đưa người này vào bảng xếp hạng, và cũng chẳng ai dám tự coi mình là người xếp vị trí đầu bảng. Rất nhanh sau đó, có người truyền ra tin tức rằng lần này Vũ An Hầu rời kinh thành là để tiêu diệt Thiếu Lâm. Ban đầu, chuyện này vốn không thể giữ kín, huống gì lần này Cẩm Y Vệ rời khỏi kinh thành còn vô cùng rầm rộ. Cùng lúc đó, rất nhiều môn phái của giang hồ sau khi biết tin Thiếu Lâm bị tấn công, cũng lần lượt kéo đến Thiếu Lâm. Ai cũng biết, nếu ngay cả Thiếu Lâm cũng không thể chống lại được đội quân tinh nhuệ của Cẩm Y Vệ, thì cuối cùng, những môn phái nhỏ tham gia này cũng sẽ bị tiêu diệt dưới lưỡi đao của Cẩm Y Vệ. Ngay khi giang hồ đang bàn tán xôn xao, thì đội quân do Lâm Mang dẫn đầu cũng đã tiến đến Nam Dương phủ thuộc Hà Nam. Trên suốt chặng đường kéo quân này, tốc độ hành quân không nhanh cho lắm. Thậm chí có thể nói là rất chậm. Mà tất cả những điều này cũng là cố ý của hắn ta. Để mọi người cân nhắc một chút. Nếu không làm như vậy, thì làm sao có thể để bọn họ chủ động tụ tập lại với nhau? Nếu một mình đi tìm từng người một, thì sẽ rất mất thời gian. Hầu gia. Nghiêm Giác điều khiển ngựa về phía trước, chắp tay nói, phía trước chính là Nam Dương Phủ. Lâm Mang bình tĩnh nói. Tạm thời nghỉ ngơi ở đây 2 ngày đi. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Mang, Nghiêm Giác lập tức quay người đi. Truyền đạt mệnh lệnh. Audiotruyen.org Chương 674. Rất nhanh sau đó, thành Nam Dương Phủ ở phía trước dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Còn bên ngoài thành Nam Dương Phủ, thì quan viên các cấp của Nam Dương Phủ đã chờ sẵn. Người phía trước là một người đàn ông trung niên hơi thấp và mập, nhìn tướng mạo của hắn ta, có vẻ khá tinh anh. Người này chính là Tri Phủ Nam Dương, Lâm Nhất Ngôn. Đi theo sau hắn ta là rất nhiều quan viên lớn nhỏ của Nam Dương Phủ. Sau khi biết tin Vũ An Hầu đến Nam Dương, vị tri phủ này đã vội vã dẫn theo một nhóm quan viên đi ra nghênh đón. Thấy đội quân tinh nhuệ từ xa tiến đến, Lâm Nhất Ngôn vội chỉnh lại quần áo của mình, sau đó chạy vội lên phía trước. Những quan viên đi theo phía sau rất không vừa mắt sự toan tính của Lâm Nhất Ngôn này, nhưng họ vẫn đi lên nghênh đón. Tri phủ Nam Dương, Lâm Nhất Ngôn, dẫn theo bá quan của Nam Dương bái kiến Vũ An Hầu. Lâm Nhất Ngôn hét lớn, vội vàng muốn hành lễ. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, không cần, chuẩn bị một nơi nghỉ ngơi trong thành đi. Vâng, vâng. Lâm Nhất Ngôn gật đầu lia lịa, sau đó nhường đường, đồng thời giơ tay ra hiệu, hầu gia mời vào thành. Hạ quan đã chuẩn bị sẵn phủ đệ cho hầu gia rồi. Tỳ Hưu bước từng bước vào trong thành, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Theo địa vị của Lâm Mang ngày càng tăng cao, tin tức về việc phong hầu đã truyền ra, thì thân phận của Tỳ Hưu cũng được mọi người biết đến. Trên suốt chặng đường, có thể nói Tỳ Hưu đã thu hút vô số ánh nhìn. Rất nhanh sau đó, đội quân tinh nhuệ đã ổn định trại tại trong thành. Mà tin tức về việc Cẩm Y Vệ đóng quân ở Nam Phủ cũng đã được lan truyền ra. Đêm xuống, bầu trời đầy sao sáng. Trên cành cây bên ngoài nhà, truyền đến tiếng chim kêu líu lo. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gì đó vụt qua trong không khí. Xoẹt. Một chiếc phi tiêu như xuyên thủng màn sương rơi vào trong phòng. Lâm Mang kẹp chiếc phi tiêu bằng 2 ngón tay, liếc nhìn tờ giấy có nội dung. Trên phi tiêu, cười thầm. Thật thú vị. Lâm Mang bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về phía xa. Hầu gia. Những người Cẩm Y Vệ bên ngoài cửa vội vàng hành lễ. Lâm Mang khẽ gật đầu, bước ra, bóng người đã biến mất tại chỗ. Xa xa trên con đường tối tăm, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo thoáng hiện, rất nhanh sau đó đã biến mất hoàn toàn. Bên ngoài thành, trong một khu rừng rậm. Lâm Mang khoanh tay, bình tĩnh nói, ra đây đi, bản hầu tới rồi. Vừa dứt lời,

Tuy biết Tống Túc chết trong tay vị này, nhưng trong lòng Huyết Đao lão tổ không có nhiều sợ hãi. Nếu chỉ có một mình hắn thì có lẽ còn kiên dè, nhưng bốn đại tông sư bọn họ, lẽ nào còn có thể sợ hắn sao? Đừng nhìn Huyết Đao lão tổ trông giống như một tên dũng sĩ, nhưng trong óc của hắn cũng có không ít tâm tư. Lần liên minh của ma đạo này, nếu thực sự chọc tức, những người này muốn không ra tay cũng khó. Nếu không, cái gọi là liên minh này sẽ chỉ là một trò cười lớn. Nếu hắn không giả vờ như thế này, Huyết Đao môn sẽ tồn tại như thế nào trong cuộc tranh giành của các anh hùng Tây Vực? Chính bởi vì mọi người đều biết hắn là một kẻ điên, một kẻ dũng cảm, nên mới cắt đứt suy nghĩ của nhiều người. Kẻ điên, kẻ dũng cảm, mới khiến người ta kiên dè, khiến người ta yên tâm. Ánh mắt Lạc Bạch Thu hơi lạnh. So với lời chế giễu của Lâm Mang, Lạc Bạch Thu còn có sát khí đối với Huyết Đao lão tổ nhiều hơn. Huyết Đao lão tổ hoàn toàn đang sỉ nhục hắn ta. Nói cho cùng, họ và Lâm Mang là hai phe, còn Huyết Đao lão tổ lại là người nhà. Thế mà chính cái gọi là người nhà này lại chẳng hề nể mặt hắn ta. Lạc Bạch Thu liếc nhìn lão tổ Huyết Đao môn, cố nhịn cơn giận, chắp tay nói. Mời Vũ An hầu thứ tội, tính tình của hắn vốn như vậy, mong đừng trách. Lần này bốn chúng ta đến là thành tâm muốn hợp tác với Vũ An hầu, cũng là muốn thể hiện thành ý của chúng ta với Vũ An hầu. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định sẽ có thể tiêu diệt Thiếu Lâm một cách triệt để. Audiochuyen.org Chương 680 Lâm Mang từ từ đặt tách trà xuống, cười nhạt nói, các ngươi có thể cho bản hầu cái gì? Lạc Bạch Thu hơi ngẩn người. Lâm Mang nhìn Lạc Bạch Thu, thích thú nói, các ngươi chẳng qua chỉ muốn mượn thế lực của triều đình. Nhưng bản hầu có thể nhận được gì từ đó? Trên đời này không có chuyện dễ như vậy. Lâm Mang cười khẽ, thản nhiên nói, hôm nay các ngươi tốt nhất có thể lấy ra hợp tác thành ý, bằng không bản hầu sẽ khiến các ngươi nhìn thấy xác của chính mình. Trong lời nói nhẹ nhàng lại chất chứa khí thế ngạo nghễ. Ma đạo mới đến Trung Nguyên, vô cùng kính tiếng, có phải họ thực sự đã thay đổi bản chất của mình không? Không, chỉ là họ không dò được sức mạnh cụ thể của các tông phái chính đạo ở Trung Nguyên. Những thập kỷ qua, ma đạo đang phát triển, nhưng chính đạo ở Trung Nguyên cũng không hề kém cạnh. Một khi bọn họ ngoi đầu quá dũng mãnh, rất dễ bị tất cả các môn phái ở Trung Nguyên liên hợp lại một lần nữa. Bọn họ cần thời gian để bám rễ ở Trung Nguyên, và mượn thế là cách tốt nhất. Trong giang hồ, thủ lĩnh được công nhận chắc chắn là đạo Phật. Nhưng hai nhà này nhất định sẽ không thể để ma đạo một lần nữa làm chủ Trung Nguyên, chỉ còn lại triều đình. Nghe vậy, Lạc Bạch Thu lại cười. Theo hắn ta thấy, chỉ cần Vũ An hầu này đã đề cập, có nghĩa là vẫn còn điều để bàn bạc. Điều đáng sợ nhất là Vũ An hầu này không nói gì. Còn với những lời cuối cùng của Lâm Mang, Lạc Bạch Thu cũng không để tâm. Có một điểm hắn ta và Huyết Đao lão tổ có chung quan điểm. Bốn đại tông sư bọn họ, cũng tuyệt đối không phải người để người khác khinh nhu cu. Huyết Đao lão tổ lạnh giọng nói. Chẳng phải nên là Vũ An hầu tặng cho chúng ta sao? Đừng quên, Thiếu Lâm hiện giờ có trên vạn người giang hồ. Việc này cũng có lợi cho Vũ An hầu chứ. Huyết Tăng ngậm miệng. Lạc Bạch Thu không nhịn được quát lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải muốn thể hiện sức mạnh của ma đạo thì hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không đưa lão tổ Huyết Đao môn đến đây. Lúc đã hợp tác với Lâm Mang thì đương nhiên phải thể hiện được nội tình của ma đạo. Tâm tư của Huyết Tăng hắn còn không hiểu sao, chỉ là không muốn hắn đàm phán thành công mà thôi. Bởi vì nếu đàm phán thành công thì Thiếu Lâm sẽ diệt vong, như vậy không? Những thanh thế của hắn tăng cao mà Ma Sư Cung càng uy danh hiển hách. Huyết Đao môn đối với việc thống nhất ma đạo vẫn luôn kháng cự. Lão tổ Huyết Đao môn sắc mặt lạnh lùng nhưng không nói gì thêm, nếu diễn tiếp thì sẽ quá lộ liễu. Lâm Mang liếc lão tổ Huyết Đao môn một cái, chậm rãi nói, hay là ngươi cho rằng bản hầu đang cầu xin hợp tác với các ngươi. Lão tổ Huyết Đao mốt vừa định mở miệng nhưng đã bị Lạc Bạch Thu cắt ngang, trưởng lão Thiên Ma giáo ở bên cạnh cũng túm lấy lão tổ huyết đao. Môn, ra hiệu cho hắn ta không được nói nữa. Bây giờ mọi người mới vừa liên minh, không tốt khi làm mất thể diện của huyết tăng, nhưng hành động của huyết tăng đã khiến cả hắn ta cũng không thể không để ý. Lạc Bạch Thu nhìn về phía Lâm Mang, mỉm cười nói. Tất nhiên hôm nay chúng ta đến gặp Vũ An Hầu thì đương nhiên đã chuẩn bị lễ vật. Nói xong, khẽ vỗ tay. Rất nhanh, cửa bước vào hai người phụ nữ bê khay. Nghe nói Vũ An Hầu thích bí kíp võ lâm, đây là một môn kỳ công mà ma sư cung ta tìm được ở ngoại vực, xin tặng cho Vũ An Hầu, mong hầu gia sẽ ưa thích. Lạc Bạch Thu giơ tay vén tấm vải đỏ trên một cái khay. Trong khay có một tấm lụa trắng tinh, trên đó có khắc vô số chữ. Lâm Mang đưa tay cầm lên xem, trên mặt hơi lộ vẻ hơi cười. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sư Hồn Thủ. Những gì được ghi trong tấm lụa này chính là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sư Hồn Thủ, cũng là một trong những môn võ công trong thiên địa giao chinh. Âm Dương Đại Bi Phú. Nói ra thì hắn đã thu thập được ba quyển thiên địa giao chinh Âm Dương Đại Bi Phú. Vũ An Hầu có hài lòng hay không? Lâm Mang thầm nói một tiếng rồi quay sang Lạc Bạch Thu, cười nói, bản hầu. Nghe nói ma sư cung có truyền thừa rất mạnh, có một môn đạo tâm chủng ma đại pháp rất tốt. Sắc mặt Lạc Bạch Thu hơi thay đổi. Lúc này, sắc mặt của cả Thiên Ma giáo và Tiết Lâm của Âm Quỳ phái đều hơi thay đổi, thầm nghĩ. Người này cũng quá tham lam rồi chứ. Lạc Bạch Thu cười nói, Vũ An Hầu nói đùa rồi, đó chỉ là lời đồn trong giang hồ mà thôi. Ma môn chúng ta trải qua nhiều lần thay đổi, truyền thừa phần lớn đã đứt đoạn. Ngay cả ma sư cung chúng ta cũng chưa từng thấy công pháp này. Tiết Lâm của Âm Quỳ phái bên cạnh không lên tiếng, chỉ nhìn Lạc Bạch Thu một cái sâu xa. Tứ đại kỳ thư của võ lâm năm xưa, Thiên Ma sách vốn là môn võ học chí cao của ma môn, mà khi đó ma môn mới thực sự là người đứng đầu ma đạo. Nhưng sau này ma môn phân thành các nhánh khác nhau, môn võ học chí cao này cũng theo đó mà lưu truyền ra ngoài.